Vô Thượng Sát Thần, chương 2640. Tiếp đến, canh 5, góc truyện audio.com. Dấu lớn, nhìn thấy bát đại cường giả đồng thời xuất thủ, Tiêu Phàm chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra một tia cười tà, nói. Lúc này mới có chút thiên tài bộ dáng. Bất quá, ở trong mắt ta, vẫn là một nhóm phế vật. Kiếm Hồng Trần, ngươi liền biết rõ mài mồm mép sao? Một cái người chết mà thôi, nhường hắn đắc ý một hồi lại như thế nào? Chúng ta 8 người đồng thời xuất thủ, qua một lúc không đem hắn lột ra chóc thịt ta liền không họ hướng. Mấy người toàn bộ đều phẫn nộ, bọn họ bắt đại thiên tài vây công, liền xem như thần vương cảnh hậu kỳ cũng có thể giết được, thậm chí thần vương cảnh đỉnh phong đều muốn lui tránh. Dù sao, bọn họ có thể đều là các đại đế vực đỉnh cấp thiên kiêu, cái nào không có chút nào áp đáy hòm tuyệt chiêu đây. Khác không nói, bọn họ mỗi người mi tâm đều tồn tại một đạo tiên thiên ấn ký, này tiên thiên ấn ký, liền đủ để cứu bọn họ một mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có đại đế cường giả xuất thủ. Tiêu Phàm trên miệng cố nhiên miệt thị bọn họ 8 người, nhưng trong lòng là ngưng trọng đến cực điểm, lấy 1 đối 8, cho dù hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. 8 người này, tùy tiện cái nào, đều là vượt giai chiến đấu đỉnh cấp thiên tài, nhất là thiên tinh tử, hướng nam thiên mấy người càng là thiên tài bên trong thiên tài. 8 người giết tới Tiêu Phàm không có chính diện giao phong, mà là lựa chọn trong đó một người, Vân Trung Phượng. Ở trong những người này, cũng chỉ có Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền 2 người thực lực chênh lệch một chút, nhưng kém cũng hết sức có hạn, nếu là Tiêu Phàm thật chém giết bọn họ, 2 người mi tâm tiên thiên thần ấn tuyệt đối sẽ bộc phát. Vân Trung Phượng nhìn thấy Tiêu Phàm thẳng hướng bản thân, tức khắc hầm hầm giận dữ, ở trong mắt hắn, chẳng lẽ là bản thân yếu nhất sao? Bang, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp đánh bay Vân Trung Phượng, xem như chạy ra khỏi vòng vây, Vân Trung Phượng bị Tiêu Phàm chấn động đến không ngừng ho ra máu, trong mắt đều là vẻ khó tin. Quá yếu, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, còn không quên đả kích một cái Vân Trung Phượng. Vân Trung Phượng kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, bản thân yếu sao? Phải biết, bản thân thế nhưng là vạn la đế vực quân công bảng đệ thất nhân vật A, ở Tiêu Phàm trong miệng dĩ nhiên trở thành kẻ yếu. Tiêu Phàm thoại âm chưa rơi, đột nhiên một đạo vô thanh vô tức liệt phùng xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngay sau đó một đạo thần quang giết ra chém thẳng vào đầu của hắn, thế công tấn mãnh. Không gian pháp tác, Tiêu Phàm khẽ biến, hắn không tránh không lùi, đưa tay chính là đấm ra một quyền, đạo kia thần quang bỗng nhiên bị hắn một quyền chấn vỡ. Đồng thời, hắn thân hình nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở mấy chục trượng bên ngoài, cũng đồng dạng từ hư không bên trong xông ra. Oanh, Tiêu Phàm một quyền giống như thiểm long xuất hải, nhanh như thiểm điện đánh vào trong đó một cái hắc y nhân lồng ngực bên trên, máu tươi bạo sái mà ra. Người dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắc y nhân mặt lộ kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá kinh khủng về kinh khủng, hắn phản ứng cũng cực nhanh, một chưởng oanh ra, dựa thế nhanh chóng lui lại. Chỉ là hắn ngực vẫn như cũ có một cái khe, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành cặn bã, bất quá đi đến bây giờ cảnh giới, ngũ tạng lục phủ phá toái, cũng căn bản không cần mạng hắn. Không gian pháp tắc rất khó sao? Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Rất khó sao? Hắc y nhân nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, hắn hào xưng thiên kiêu, có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn thế nhưng là bỏ ra rất lớn tâm huyết. Nhưng mà ở trong mắt Tiêu Phàm, lại là dạng này một câu, nhường hắn phiền muộn không thôi. Kỳ thật vừa mới Tiêu Phàm một quyền, liền đủ để đánh giết hắn, chỉ là kiêng kỵ hắn mi tâm tiên thiên thần ấn, cho nên Tiêu Phàm cũng không có xuất thủ mà thôi. Chỉ ít ở không có biện pháp đối phó bọn hắn kia tiên thiên thần ấn trước đó, Tiêu Phàm không muốn giết hắn nhóm. Hắn bây giờ đang ở chờ Bạch Ma bố trí tốt trận pháp, cũng đồng dạng đang đợi Hùng Lân đến. Mọi người hợp lực 2 người một tổ từ 4 cái phương hướng đối phó hắn. Thiên tinh tử cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến, không gian pháp tắc muốn giết người thế nhưng là 10 phần dễ dàng. Đám người gật đầu, nhanh chóng bước đến Tiêu Phàm phụ cận, đem hắn vây quanh ở trung ương, tứ phương đều là cuồn cuộn sát khí, đao quang kiếm ảnh càng là có cường đại pháp bảo chìm nổi, phát ra vô địch uy áp. Đế binh sao? Tiêu Phàm nhíu mày, thể nội vô tận chiến huyết cũng bắt đầu khuấy động, đồng thời trong tay trường kiếm cũng đổi thành tu la kiếm. Đồng thời đối mặt 8 người, Tiêu Phàm cũng không dám có bất luận cái gì khinh thường, chỉ là hiện tại tạm thời còn chưa đến liều mạng cấp độ. Hắn thân ảnh không ngừng nhanh chóng thối lui, tránh né lấy 8 người liên thủ công sát, cũng may hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc công kích không phải bọn họ đối thủ, nhưng là tránh né, vẫn là ẩn ẩn có thể làm được. Kiếm Hồng Trần, ngươi liền biết rõ trốn sao? Hướng Nam Thiên nộ khiếu không thôi, bọn họ 8 người đồng thời xuất thủ, vậy mà còn không làm bị thương Tiêu Phàm, trong lòng của hắn cũng càng ngày càng bối rối. Có thể trốn không phải cũng là một loại thực lực sao? Tiêu Phàm khinh thường nói, chẳng lẽ ta muốn đứng ở đó, nhường các ngươi 8 người giết. Ngớ ngẩn, ngươi, Hướng Nam Thiên tức giận không thôi, nhưng lại không làm gì được Tiêu Phàm. Chớ nóng vội tiếp tục như vậy, liền là hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Thiên Tinh Tử ngược lại là 10 phần bình tĩnh, 8 người đối phó Tiêu Phàm một người, bọn họ có là thời gian nghỉ ngơi, có thể Tiêu Phàm lại phải không ngừng chiến đấu. Cứ tiếp như thế căn bản không cần bao lâu, bọn họ liền có thể kéo đổ Tiêu Phàm, huống chi, này Thánh Nguyên Vụ Hồ vũ khí còn có thể ăn mòn thần lực và linh hồn đây. Cũng đúng, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể trốn bao lâu. Hướng Nam Thiên lại khôi phục trước đó tự tin, ở trong tay hắn kiếm chạm ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lít nha lít nhít, hư không đâu đâu cũng có kiếm ảnh. Lờ mờ có thể nhìn thấy, hắn mi tâm chu sa kiếm hình phù văn ấn ký phát ra nhàn nhạt quang mang, tựa như tùy thời đều muốn bộc phát một dạng. Tiêu Phàm không có phát hiện tất cả những thứ này, chỉ là hắn cảm giác đối phương công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn ánh mắt cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, ở trước mắt hắn ra, xuất hiện vô số quỷ dị sợi tơ. Sợi tơ cơ hồ phủ đầy hư không, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được bọn chúng dấu vết, mỗi lần hắn tránh đi những cái kia sợi tơ, liền có thể tránh thoát đám người công kích. Nguyên lai, những cái này sợi tơ, lại là pháp tắc thần liên quỹ tích vận hành. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, lần trước cùng Nguyệt Thiên. gocchuyenaudio.com, huyền một trận chiến, hắn liền cảm nhận được bản thân đồng thuật ảo diệu. Nhưng là thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm mới chính thức dám xác định đồng thuật năng lực, bản thân dĩ nhiên có thể xem thấu địch nhân pháp tắc chi lực quỹ tích vận hành. Cứ như vậy, đối phương nghĩ công kích đến bản thân, chẳng phải là cơ bản không có khả năng. Công tử ta đến, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm trong tay áo truyền âm ngọc phù, đột nhiên quang mang lóe lên, Tiêu Phàm thôi động thời khắc một đạo thanh âm truyền vào hắn não hải, chính là Hùng Lân thanh âm. Người trước chờ lấy, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức hắn tiếp tục kéo dài thời gian. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Bạch Ma thanh âm cũng truyền tới. Tiểu tử ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, lại bố trí một phen, trừ phi có đế binh cấp bậc thời không pháp bảo, nếu không không có khả năng chạy thoát. Tất nhiên như thế, vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Phàm y phục cũng đã lây dính từng tia vết máu, nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng cơ hồ là hắn cực hạn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng một kiếm chấn khai chung quanh 8 người, thân thể cực tốc kéo lên, nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng không trung, lập tức thu hồi tu la kiếm, hai tay chấn động, giận dữ hét. Tiếp đến, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân cách chương.